phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, phần 82, cha mẹ Tô Tử Khanh nhìn hắn một cái. Ngươi sai nào, Tần Nam, ngoặc kép, sai nào cũng không biết, khẳng định là ở có lệ ta. Ngươi không yêu ta, Tần Nam, ngoặc kép chấm hỏi, Tần Nam khả năng cũng là lần đầu tiên tiếp xúc loại sự tình này. Trong khoảng thời gian ngắn giống như bị làm khó tới rồi. Nửa ngày không nói chuyện, thật vất vả châm trước về sau biết nên nói như thế nào. Một quay đầu liền thấy Tô Tử Khanh ở một bên che miệng cười đến vui vẻ. Cười đỡ tường đều mau đứng không yên, Tần Nam nhướng mày. Buồn cười sao? Tô Tử Khanh nhanh chóng gật đầu. Buồn cười đã chết, Tần Nam véo véo hắn gương mặt. Sách, chờ này cục trò chơi kết thúc về sau lại nói, Tô Tử Khanh liếc xéo hắn liếc mắt một cái. Người đây là ở uy hiếp ta sao? Đương nhiên, Tô Tử Khanh nói, đúng lý hợp tình mà lão lưu manh, đúng vậy, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, Tô Tử Khanh lôi kéo Tần Nam làm nũng nói chuyện lại hàn huyên nửa ngày. Thời gian không sai biệt lắm về sau, Tô Tử Khanh một sửa trên mặt ngả ngớn thần sắc, nhàn nhạt nói. Không đứng được liền ngồi hạ nghỉ sẽ, chỉ là này đầy đất huyết, cũng không biết có hay không có thể cho ngươi đặt chân địa phương, không biết là đối ai nói. Nhưng hiển nhiên không phải đối Tần Nam nói, làn đạn quét qua dấu chấm hỏi về sau. Sôi nổi bắt đầu soát, là đối hung thủ nói. Phòng trong một mảnh yên tĩnh, Tần Nam ngồi ở Tô Tử Khanh phía sau biên bím tóc. Không có trộn lẫn lần này trò chơi, Tô Tử Khanh nói chuyện qua về sau. Hung thủ không có nửa điểm đáp lại, đừng nói động một chút, liền câu nói cũng chưa nói. Hắn hơi hơi nhíu mày, cảm giác có chút bực bội. Ta nếu nói, vậy biết ngươi ở đâu? Hà tất lại trốn trốn tránh tránh, ra tới an tâm nhận lấy cái chết không phải xong rồi, tiếng nói vừa dứt. Như cũ không có nửa điểm tiếng vang. Tô Tử Khanh, sách, một tiếng, trở tay đem dao gọt hoa quả ném đi ra ngoài. Đang, dựa tường đứng thật lớn thú bông hùng trong nháy mắt đã rời đi vừa rồi địa phương. Thật lớn hùng đầu bị tháo xuống. Trịnh An ở bên trong buồn đến mồ hôi đầy đầu. Ánh mắt hung ác nhìn Tô Tử Khanh, Tô Tử Khanh lạnh lùng hỏi. Hảo chơi sao? Đương nhiên hảo chơi, Trịnh An tùy tay đem hùng đầu ném tới một bên. Nói. Chỉ cần diệt chứ các ngươi, cuối cùng người thắng sẽ chỉ là chúng ta, đem nhóm đi đi, Tô Tử Khanh thấy hắn còn không biết bên. Ngoài đã xảy ra cái gì, còn cảm thấy có chút buồn cười. Triệu Lộ Nhiễm đã ngã chết, Trương Thanh Vũ cũng bị ta giải quyết, hiện tại cũng chỉ có ngươi một người, Tô Tử Khanh nhấp khởi khóe miệng. Ý cười tức thì thu nạp, chuẩn bị tốt di ngôn sao, ai sống ai chết còn không nhất định đâu, nói xong. Trịnh An đầu tiên là sửng sốt, theo sau nhanh chóng nói. Không được kêu lão công. Tô Tử Khanh, ngoặc kép, nguyên bản chuẩn bị động thủ Tô Tử Khanh bị hắn những lời này ngạnh sinh sinh ấn ở tại chỗ. Hắn cuộn tròn khởi ngón tay, xoay người quản nam nhân muốn đao, lôi kéo chi gian túm tới rồi tóc. Tô Tử Khanh có điểm mông, theo bản năng duỗi tay sờ soạng hai thanh. Mặt sau một cái thật dài bím tóc làm hắn có chút phát ngốc. Ngươi làm gì đâu? Tần Nam hỏi, đẹp sao? Tô Tử Khanh, ngoặc kép, dựa Tô Tử Khanh cắn răng chừng hắn. Bất quá còn hào, loại sự tình này cho chơi kết thúc về sau là có thể khôi phục nguyên trạng. Lập tức liền phải kết thúc trò chơi. Tô Tử Khanh cũng lười đến tại đây loại sự thượng lãng phí thời gian. Thanh đao cho ta, Tần Nam vẫy tay. Đinh ở trên tường chủy thủ chính mình bay lại đây, vừa lúc dừng ở Tô Tử Khanh trong tay, Trịnh An không chút nào lui bước. Trực diện Tô Tử Khanh ánh mắt, bén nhọn mảnh khảnh châm giấu ở khe hở ngón tay bên trong. Dữ tợn cười nói, ngươi nếu là không tìm người hỗ trợ, chỉ bằng ngươi, còn tưởng đánh với ta. Tô Tử Khanh thấy thế, không sợ chút nào cười hắc hắc, chỉ vào ngoài cửa sổ một tia nắng mặt trời nói. Ngươi có phải hay không đã quên, ban ngày, ngươi không thể giết người, cái gì? Trịnh An vẫn luôn chôn ở người ngẫu nhiên hoa hoa bên trong. nửa điểm nhìn không thấy bên ngoài quang cảnh. Giờ phút này bị Tô Tử Khanh nhắc nhở mới thấy ngoài cửa sổ dương quang, thiên nếu sáng. Mục Nguyên cũng tỉnh táo lại, xoa xoa đầu, mê mê hoặc hoặc nhìn bị đáng tin phong tỏa cửa phòng. Sau đó liếc mắt một cái liền thấy vũng máu giữa Tô Tử Khanh. Ở hắn đối diện, còn có cùng Tô Tử Khanh rằng có Trịnh An. Mục Nguyên lập tức hô, Tô Tô, Tô ca ngươi đừng sợ, ta lập tức liền tới cứu ngươi. Sau đó bắt đầu, đang đang đang, đâm đáng tin, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, ngươi sợ không phải cái nhị ngốc tử đi, liền ngươi loại này tốc độ. Ta nếu là thật đã xảy ra chuyện ngươi liền ta cuối cùng một mặt cũng không thấy, đừng đụng phải. Tô Tử Khanh hô, ta đem bên này sự giải quyết liền đi ra ngoài tìm ngươi, Tô Tử Khanh nói xong. Trực tiếp nhảy xuống giường. Sách theo chủy thủ đã đi tới, Trịnh An đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi, ngay từ đầu thời điểm. Hắn trong lòng hiểu rõ, biết Tô Tử Khanh đụng vào hắn không được, nhưng là sau lại phát hiện, hiện tại là Tô Tử Khanh tùy ý giết hắn, nhưng là hắn ngược lại không thể phản kháng. Nếu là như thế này, kia hắn hẳn phải chết, phòng chỉ có lớn như vậy tiểu, mặc kệ hắn đi như thế nào. Cũng chưa biện pháp, sớm hay muộn đều sẽ chết ở Tô Tử Khanh trong tay, hơn nữa. Ban ngày thời gian so buổi tối lớn lên nhiều, hắn căn bản không có biện pháp chịu đựng ban ngày. Đến buổi tối, bắt đầu chính mình sân nhà, ở ban ngày, hắn là có thể bị Tô Tử Khanh giết chết. Trịnh An cuống quýt lui về phía sau. Hô, ngươi không thể giết ta. Ngươi sát một cái tay không tấc sắt người ngươi nhẫn tâm sao? Tô Tử Khanh nhún vai, ta đương nhiên nhẫn tâm mơ siêu, này có cái gì nhưng không đành lòng, ngươi nếu là chạm kia vẫn không. Nhúc nhích cũng không né không tránh, ta còn có thể động thủ càng mau chút. Trịnh An nhìn ra Tô Tử Khanh động thủ quyết tâm. Đúng là bởi vì như vậy hắn mới càng sợ hãi, nếu là Tô Tử Khanh có chuyện gì cùng hắn đắn đo. Kia hắn khẳng định sẽ không sợ hãi, nhưng là trước mắt. Hắn căn bản không biết nên làm cái gì bây giờ, hoang mang rối loạn dưới. Trịnh An hô, Tô Tử Khanh, ta là Trịnh An, ta chính là quốc nội nổi danh biên kịch, ngươi nếu là ngươi giết ta, ta fan khẳng định sẽ không tha cho ngươi. Đến lúc đó, không xuất đạo liền có người mắng ngươi, làm ngươi rời khỏi giới giải trí, loại này hậu quả ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Tô Tử Khanh không sợ chút nào. Ngược lại ở nháy mắt liền nghĩ tới ứng đối nói. Vậy ngươi ở sát An Nhiên cùng Âu Dương thời điểm có hay không nghĩ tới? Này hai người fan có thể hay không bao dung ngươi a? Mắt thấy trận này cho chơi là thua. Trịnh An đơn giản cũng không cất giấu. Điên cuồng hô, kia lại như thế nào? Bất quá chính là dựa mặt ăn cơm tiểu bối thôi. Lão tử có cái gì đáng sợ? Bởi vì đại bộ phận khách quý đều đã rời khỏi trò chơi. Cho nên hiện tại đại bộ phận fan đều tập trung ở Tô Tử Khanh bên này. Tự nhiên cũng có Âu Dương Vân cùng Dịch An Nhiên hai người fan, nghe Trịnh An nói như vậy nhà mình. Thần tượng, tự nhiên ai đều không làm. Dựa, như thế nào nói chuyện đâu. Cũng chính là ngươi lớn lên tương đối lão. Hâm mộ nhân gia lớn lên xinh đẹp có phải hay không? Mẹ nó chân khí người, nói loại này lời nói ngươi có ghê tởm hay không? Liền ngươi loại này sao chép cầu, sống đến bây giờ đều là pháp luật đối với ngươi dung túng. Ngươi còn có mặt mũi nói chuyện, Tô Tô ngươi giết hắn, nhanh lên giết hắn, ngoặc kép, phòng phát sóng trực tiếp người xem muốn so Tô Tử Khanh điên cuồng nhiều, Tô Tử Khanh hiện tại cũng coi như là bình tĩnh an ổn, hắn chỉ là nhìn lướt qua làn đạn. Không có cùng mặt trên người ta nói lời nói, Tô Tử Khanh rất có hứng thú nhìn hắn. Ngươi nếu là vẫn luôn nói loại này âu âu si nói. Ta nhưng thật ra không ngại ở lâu ngươi một hồi, Trịnh An chán nản. Ngươi, làn đạn, ngoặc kép chấm hỏi, ha ha ha, Tô Tô ngươi cũng quá xấu rồi đi. Không cần động thủ, ngươi liền kém đem người cấp tức chết rồi. Ta thiên. Tô Tô quá cường, người khác thông quan dựa thực lực, Tô Tô thực lực mãn cách đều không dùng được, toàn dựa vào người khác là có thể xông ra trùng vây. Không nói, Tô Tử Khanh nhướng mày, cầm dao gọt hoa quả, đạp lên vũng máu bên trong, từng bước một hướng đi Trịnh An. Ta cuối cùng hỏi một lần, ngươi còn có cái gì di ngôn sao? Có, Trịnh An trợn tròn đôi mắt đang muốn mở miệng. Tô Tử Khanh véo chuẩn thời gian, một tay đem tích cóp thành nắm lớn nhỏ khăn giấy nhét vào trong miệng của hắn, sau đó một đao đâm đi vào. Cùng giải quyết Trương Thanh Vũ giống nhau, dứt khoát lưu loát, có di ngôn liền hảo. Tô Tử Khanh chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình, cùng Trịnh An tầm mắt tề bình. Di ngôn chính mình lưu trữ, ta không muốn nghe, nếu là không có di ngôn, ta như vậy trực tiếp giết ngươi. Nhưng thật ra cảm thấy không kính, Tô Tử Khanh câu nói kế tiếp chưa nói ra tới. Nhưng là đại gia trong lòng đều minh bạch, sao lại thế này, phòng phát sóng trực tiếp nhạc. Nở hoa, ha ha ha, hàm di ngôn qua đời, ngươi cho ta chết, ngươi có di ngôn sao? Có a, vậy ngươi chết đi, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Ta thiên, nước mắt cười ra tới, như vậy thương cảm hình ảnh làm cho như vậy khôi hài. Tô Tô ngươi nhẫn tâm sao? Ngoặc kép, Mục Nguyên thấy Trịnh An bị giải quyết, vội vàng ở cửa hô, Tô ca ngươi mau ra đây. Bên trong nào nào đều là huyết, Tô Tử Khanh đứng ở bên trong. Mục Nguyên từ bên ngoài xem một cái đều rác, bên trong huyết hồng một mảnh, thập phần dọa người. Mục Nguyên nhìn đều cảm thấy sợ hãi, Tô Tử Khanh đều bất đắc dĩ. Xoa xoa trên tay dính lên máu tươi, đi tới cửa. Xem ngươi dọa, đến nỗi sao, đến nỗi, ngươi mau ra đây đi, hiện tại toàn bộ trong trò chơi cũng chỉ có bọn họ hai người. Tô Tử Khanh tràn đầy máu phòng, nhìn giống như là bị giam cầm ở nhà giam giống nhau. Thập phần dọa người, Mục Nguyên thật đúng là sốt ruột. Tô Tử Khanh ở cửa đứng nửa ngày, cùng Mục Nguyên cách mấy cây giải rác đáng tin, nhưng là hắn vẫn không nhúc nhích, lại làm Mục Nguyên càng sốt ruột. Ra tới a, như thế nào bất động? Tô Tử Khanh chỉ vào vừa rồi bị hắn bẻ đi xuống kia căn đáng tin. Hỏi, trung gian này căn là ngươi an đi lên sao? A, không phải a, Mục Nguyên cũng chưa chú ý này đó đáng tin. Ta tới thời điểm chính là như vậy, Tô Tử Khanh thử đẩy hai hạ. Thở dài, cũng là bất đắc dĩ. Ta đây đây là ra không được, vì cái gì? Mục Nguyên đều mông, Tô Tử Khanh nhún vai. Ta tiến vào thời điểm mặt khác đáng tin không chút sức mẻ, cũng chỉ có thể từ này chui vào tới. Hiện tại nếu bị tự động phong thượng, tự nhiên là không cho ta đi ra ngoài. Cũng may hắn cũng không phải thực để ý cái này, nếu đã thành. Kết cục đã định, Tô Tử Khanh cũng lười đến dãy dụa, bởi vì hắn dãy dụa nói, Tần Nam khẳng định sẽ đem hắn làm ra đi. Trận này cho chơi chơi hắn tâm mệt, tính lên giống như cũng là lần đầu tiên cùng hắn cùng nhau đi người tử vong. Cho nên làm cho hắn có chút, tâm thái không xong, dứt khoát thừa dịp cơ hội này rời khỏi cho chơi. Cũng là cho chính mình một khi thời gian điều chỉnh tâm thái, Tô Tử Khanh dọn cái đệm. Ngồi xếp bằng ngồi ở trước cửa nói, ta cảm thấy, ở cho chơi chân chính kết thúc phía trước. Chúng ta còn có thể vây quanh cái này đáng tin tâm sự thiên gì đó, không nghĩ liệu Mục Nguyên có chút không vui, tuy rằng hắn cũng biết hắn này tâm tình có chút nhằm vào. Nhưng là xác xác thật thật chính là không vui, người ra tới, đến lượt ta đi vào, vừa lúc ta cũng không nghĩ chơi, nói bừa cái gì đâu. Tô Tử Khanh duỗi tay sờ sờ ngốc nhi từ đầu. Chờ ta đã chết, trận này cho chơi trực tiếp phán định ngươi thắng lợi, nằm thắng còn không tốt. Nói đến cũng là Tô Tử Khanh ánh mắt thiển cận, nếu là hắn ngay từ đầu liền quyết định lấy giết người phương thức đạt được thắng lợi, kia căn bản là không bọn họ chuyện gì. Chỉ là hắn tóm lại là bận tâm đến game show cùng phát sóng trực tiếp sự, cũng liền không có động thủ giết người. Lòng tràn đầy nghĩ thật sự chơi qua sở hữu trò chơi về sau thắng lợi, nhưng ai có thể nghĩ đến. Hắn không có hại người chi tâm, lại đã sớm bị người khác cấp theo dõi, Tô Tử Khanh cũng phiền, mặc danh cảm thấy chính mình giống như thánh mẫu bám vào người. Cho dù giết kia hai cái đầu sỏ gây tội cũng không vui, bất quá này cũng không có biện pháp. Có thể sử dụng biện pháp khác thông quan trò chơi. Cũng không có người sẽ thích giết người đi, cũng chỉ có thể nói là Tô Tử Khanh cập không thương. Trịnh An biến thái thôi, lời nói chưa nói vài câu. Tô Tử Khanh cảm giác mí mắt đã nâng không đứng dậy. Dựa vào đáng tin lảo đảo lắc lư phảng phất muốn ngã quỵ giống nhau. Hắn nhéo nhéo giữa mày, cường đĩnh tinh thần không chịu ngã xuống. Ngô, ta đã bắt đầu mệt nhọc. Tô Tử Khanh mơ hồ đã nhận ra cái gì. Sợ chính mình liền như vậy chết sẽ làm Mục Nguyên lưu lại bóng ma tâm lý. Liền nói, ngươi liền phải thắng, vui vẻ sao? Hắn cũng là tưởng đem không khí nhắc tới, nhưng là Mục Nguyên lại lắc lắc đầu. Dầu dĩ không nói lời nào, Tô Tử Khanh thở dài. Còn tưởng tiếp tục khuyên người, nhưng là hắn đã không có sức lực ở chậm rãi nhắm mắt lại trong nháy mắt kia. Hắn mơ hồ thấy Mục Nguyên mỉm cười tích, trò chơi kết thúc, chúc mừng người chơi, Tô Tử Khanh thông quan trò chơi. Tích phân cộng 30, đạt thành thông quan kiểu mới phim kinh dị trò chơi thành tựu, kết toán hoàn thành. Tô Tử Khanh mở to mắt, vốn tưởng rằng sẽ một lần nữa trở lại trong căn phòng nhỏ. Kết quả nhìn kỹ, lại phát hiện chính mình trên cổ tay thủ sẵn hai cái khuyên sắt. Khuyên sắt thượng còn có xiềng xích vẫn luôn kéo dài đến đầu giường, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, này lại là như thế nào kích thích mở màn? Tô Tử Khanh quơ quơ tay, không phải có thể đơn giản liền hái xuống đồ vật nhưng là dù vậy. Tô Tử Khanh cũng không có nửa điểm kinh hoàng bộ dáng. Hắn lôi kéo xích sắt hô, Tần Nam nháy mắt xuất hiện ở hắn bên cạnh người, trêu chọc hắn sau đầu bím tóc, như thế nào, tưởng ta, Tô Tử Khanh chấn động rớt xuống xích sắt, đây là có chuyện gì? Tần Nam nửa điểm chột dạ ý tứ đều không có. Ngược lại thu nạp xích sắt, liên quan Tô Tử Khanh nghiêng người đổ xuống dưới. Ngươi trò chơi kết thúc, ta cũng nên trò chơi bắt đầu rồi, Ngô. Khẩn trương kích thích phim kinh dị thăm dò trò chơi kết thúc. Vẫn luôn không có xuất hiện người chủ trì ở cuối cùng nhảy ra. Vén lên tóc dài, tùy ý nhìn về phía camera nói. Làm chúng ta đến xem lần này thắng lợi giả là ai. Trên màn hình lớn một mảnh hắc ám. Ở đây người xem đều không có cái gì khẩn trương ý tứ, rốt cuộc vừa rồi phát sóng trực tiếp mọi người. Đều thấy được rõ ràng, cuối cùng là Tô Tử Khanh đã chết, Mục Nguyên đạt được thắng lợi, vì giữ lại cảm giác thần bí. Cuối cùng Tô Tử Khanh ngất xỉu đi về sau còn cố ý nửa đường tiệt xuống dưới, cho dù không phát hiện. Đại gia cũng đều biết là chuyện như thế nào, nhưng mà... đường cuối cùng thắng lợi giả ra tới. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, chỉ thấy trên màn hình lớn chói lọi viết một người tên. Tô Tử Khanh, dưới đài người xem tức khắc ồ lên, đây là có chuyện gì? Nghĩ sai rồi đi, ta rõ ràng thấy Tô Tử Khanh đều đã chết, vì cái gì cuối cùng thắng lợi sẽ là Tô Tử Khanh à? Ta thiên, tiết mục tổ ra vấn đề đi, người chủ trì chiều bọn họ phất phất tay, nói. Đại gia tạm thời đừng nóng nảy, chờ đại gia an tĩnh lại. Người chủ trì lúc này mới cười nói. Ta xem đại gia giống như đối cái này kết cục đều còn có nghi ngờ a, đối. Nơi này có tấm màn đen. Tuyệt đối sẽ có tấm màn đen. Đem đứng đắn kết cục thả ra cho chúng ta nhìn xem. Phía dưới người xem lòng đầy căm phẫn. Rốt cuộc Phố Miên Chi Dạ tổng nghệ cuối cùng thắng lợi giả có thể đạt được đồ vật chính là rất nhiều, nếu là liền như vậy không minh bạch cho người khác, Mục Nguyên fan cũng không thể làm a. Người chủ trì thấy sân khấu không khí đã không sai biệt lắm. Nhắc tới, nàng liền không có tiếp tục nhử, mà là dứt khoát lưu loát nói, khiến cho chúng ta mở ra cuối cùng video nhìn xem đi. Nói xong. Sân khấu ánh đèn chợt tối sầm xuống dưới, chỉ còn lại có trên màn hình lớn truyền phát tin video giống nhau bắt đầu truyền phát tin trò chơi. Cuối cùng kết cục trên video, Tô Tử Khanh hôn mê về sau, Mục Nguyên trên mặt tựa hồ có nước mắt, hắn ngồi quỳ duỗi tay, học Tô Tử Khanh bộ dáng sờ sờ hắn mặt, sau đó huy đao cắt chính mình cổ. Tô Tử Khanh không có tử vong. Chỉ là hôn mê, lúc sau Mục Nguyên động tác càng là trực tiếp phán định tử vong. Cho nên cuối cùng, hôn mê Tô Tử Khanh mới đạt được cuối cùng thắng lợi. Cuối cùng kết cục như vậy, người chủ trì cũng chưa nghĩ đến, này liền tương đương với Tô Tử Khanh chủ động đem thắng lợi liền giao cho Mục Nguyên. Nhưng là Mục Nguyên một chân lại cấp đá đi trở về. Này hai người, căn bản là không đem trò chơi thắng lợi để ở trong lòng a. Người chủ trì, ngoặc kép, thắng lợi khen thưởng nhưng đều là ta tha thiết ước mơ đồ vật a, các ngươi sao lại có thể như vậy? Thật sự là thật quá đáng, nhưng mà, người chủ trì lại như thế nào lòng đầy căm phẫn? Trò chơi kết cục đã là như thế này, Mục Nguyên chắp tay nhường lại thắng lợi. Cuối cùng cũng không có người sẽ nói Tô Tử Khanh dựa vào Tần Nam thắng lợi, trận này tổng nghệ xem. Như cứ như vậy kéo xuống màn che, sở hữu khách quý đều tụ tập ở phát sóng thính. Tô Tử Khanh ở toàn hệ khoang trò chơi tỉnh nhất vãn. Xuống dưới thời điểm tựa hồ có chút mờ mịt, nhưng là vô dụng bao lâu liền chính mình phản ứng lại đây. Che lại eo đi phía trước đi rồi vài bước, có thể là thương đến nào. Lúc sau liền không lại đi động, dứt khoát trực tiếp ngồi vào một bên, Tô Tử Khanh ngửa đầu hỏi. Các ngươi đều đứng ở này làm gì đâu? Theo lý thuyết trò chơi kết thúc về sau, khách quý nên lên đài, hắn ra tới phía trước chậm trễ nhiều như vậy thời gian. Tuy rằng trong trò chơi thời gian cùng trò chơi ngoại không giống nhau, nhưng là cũng sẽ có thời gian lưu động. Bọn họ cũng đợi có một đoạn thời gian, chờ ngươi a, Mục Nguyên nói. Ngươi có phải hay không hôn mê về sau qua thời gian rất lâu mới bị trò chơi phán định tử vong? Bằng không như thế nào sẽ thời gian dài như vậy cũng chưa ra tới, Tô Tử Khanh có chút kinh ngạc Mục Nguyên suy đoán, nhưng là lời nói vẫn là không có phản bác, hắn tổng không thể nói là Tần Nam bên kia ra tay đi, là... Ta cũng không biết sao lại thế này cứ như vậy, Tô Tử Khanh chỉ có thể đồng ý. Dù sao hắn ở Tần Nam bên kia thời điểm cũng không có phát sóng trực tiếp ghi hình gì đó. Nếu không phải nhận hạ, trong khoảng thời gian này liền không có biện pháp giải thích Âu Dương Vân điểm điểm đồng hồ. Nói, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta chạy nhanh đi ra ngoài đi, Tô Tử Khanh nói. Hảo Trình cố cùng Tô Tử Khanh tố khổ, ai? Vừa rồi cái kia cái gì mộng ảo phòng thật là làm giận. Đi vào về sau cũng không biết phát sinh cái gì. Đôi mắt một bế trợn mắt trực tiếp liền rời khỏi trò chơi, đúng vậy. Chúng ta ba cảm giác cũng chưa đi vài bước lộ. Trực tiếp liền ra tới, thua khó chịu thả mộng bức QAZ này ba người đơn độc đi rồi, không đi bao lâu. Thậm chí liền tin tức cũng chưa tới kịp cấp Tô Tử Khanh lưu lại liền đi rồi, bọn họ còn cảm thấy. Thực quan đâu, Trịnh An không theo chân bọn họ đi cùng một chỗ. Ra tới toàn hệ khoang trò chơi về sau liền trực tiếp đi rồi, Tô Tử Khanh ra tới không phát hiện. Còn tưởng rằng hắn là trực tiếp lên đài. Hiện tại mọi người không đi bao xa, liền thấy Trịnh An đem Triệu Lộ Nhiễm để ở góc tường mắng nàng. Phế vật, làm ngươi sát cá nhân đều làm không được. Nếu là Tô Tử Khanh đã chết, chỉ còn lại có Mục Nguyên cái kia phế vật. Chúng ta liền thắng định rồi. Đều là bởi vì ngươi. Nếu không phải ngươi, mấy thứ này chúng ta sao có thể sẽ chắp tay nhường ngươi. Ngoặc kép, Trịnh An mắng hai câu. Thậm chí còn động thủ cho hắn hai bàn tay, Triệu Lộ Nhiễm thấy có người lại đây. Đáng thương vô cùng nhìn Tô Tử Khanh. Tựa hồ muốn nói cái gì, Trịnh An cũng theo hắn tầm mắt thấy Tô Tử Khanh. Hắn lạnh lùng cười. Lại là một cái tát hung ác phiến đi xuống. Ngươi chẳng lẽ còn tưởng trông cậy vào hắn cứu ngươi sao? Nằm mơ đâu, Tô Tử Khanh nhướng mày. Hướng tới bọn họ đi qua. Mục Nguyên lôi kéo hắn tay không cho hắn qua đi. Tô ca ngươi đừng đi. Hai người bọn họ vừa thấy liền bất an hào tâm. Đừng phản ứng bọn họ, Tô Tử Khanh vì không thể thành chiều hắn lắc đầu. Vẫn là đi qua, Tô Tử Khanh hỏi. Ta có cái gì có thể giúp ngươi? Triệu Lộ Nhiễm khóc đến nói. Ta, ô ô, ngươi thật sự sẽ giúp ta sao? Tô Tử Khanh nói. Đúng vậy, ngươi có cái gì vấn đề có thể cùng ta nói? Ta tuyệt đối sẽ tận lực giúp ngươi, Mục Nguyên ở phía sau tức giận đến cắn răng. Tên ngốc này, Dịch An Nhiên cùng Âu Dương Vân cũng sôi nổi nhíu mày. Tổng cảm thấy Tô Tử Khanh không phải như thế một cái ngốc tử kia. Ngươi có thể đem trò chơi khen thưởng tặng cho ta sao? Nói xong, Triệu Lộ Nhiễm cũng cảm thấy chính mình lời này nói không đúng. Mục đích tính có điểm quá cương, vội vàng lại nói, nếu là Hảo không chiếm được mấy thứ này, Trịnh An trở về sẽ đánh chết ta, cầu xin ngươi giúp ta đi a. Tô Tử Khanh khơi mà một bên lông mày, chỉ cần mấy thứ này sao? Ta ở ngầm điền một ít tiền cho ngươi được không? Triệu Lộ Nhiễm thút tha thút thít nức nở có chút không thể tin được. Thật vậy chăng? Tô Tử Khanh cười tủm tỉm nói. Đương nhiên là thật sự, ta còn có thể có cho ngươi một ít phòng ở, ta bên kia còn có đồ cổ, nếu không cùng nhau cho ngươi a. Triệu Lộ Nhiễm không nghĩ tới không chỉ có đạt tới mới bắt đầu mục tiêu, còn cố ý ngoại thu hoạch, ngươi như vậy hảo, quả thực làm ta có chút không thể tin được. Tô Tử Khanh cười tủm tỉm biểu tình nghiêm, cùng xem ngốc tử dường như xem nàng, ngươi đầu óc có bệnh đi. Triệu Lộ Nhiễm, ngoặc kép, Tô Tử Khanh khoanh tay trước ngực, mắt lạnh liếc nàng liếc mắt một cái. Diễn đến không tồi, các ngươi hai vợ chồng sự, cút đi nói, muốn đánh muốn giết cũng đừng ở chỗ này chướng mắt, thời gian dài như vậy mới đi đến nay. Là đi chậm a, vẫn là cố ý đuổi ở ngay lúc này đụng phải chúng ta. Cho ta ngột ngạt, Tô Tử Khanh thật là càng xem bọn họ càng không vừa mắt. Công tác thượng sao chép? Làm người như thế nào còn tiện hề hề, liền không thể hảo hảo đương cá nhân sao? Muốn cái này muốn cái nào? Ta xem ngươi có liêm sỉ chút đi, kia không thể so cái gì đều cường, nói xong. Tô Tử Khanh cũng không để ý tới này hai người là cái gì biểu tình. Lập tức vòng qua bọn họ đi, không đi hai bước, Tô Tử Khanh đột nhiên lại dừng lại bước chân, quay đầu hỏi, các ngươi không đi, à, đi đi đi. Mục Nguyên lúc này mới hoảng hốt hoàn hồn, vội vàng ứng thừa theo đi lên. Dịch An Nhiên liếc kia đối vợ chồng liếc mắt một cái. Trong trò chơi sống núi hắn cũng không biết nói cái gì, Âu Dương Vân đã lôi kéo hắn đi rồi, người chủ. Chỉ ở trên sân khấu chờ sở hữu khách quý vào chỗ. Nhìn lướt qua, tổng cộng 10 cái người, một cái không thiếu một cái không ít, nếu mọi người đều đến đông đủ. Vậy bắt đầu bổn kỳ phát sóng trực tiếp nội dung kiểm kê lâu, Tô Tử Khanh hơi hơi nghiêng người. Hỏi, cái gì kiểm kê? Dịch An Nhiên nói, chính là xem phát sóng trực tiếp trong quá trình có hay không cái gì đặc biệt tốt hình ảnh đoạn. Tích, nhảy ra ban cái thưởng, Tô Tử Khanh gật gật đầu. Cũng biết cái này thưởng cùng chính mình là vô duyên, như vậy hảo. Chúng ta trước khổ sau ngọt, hiện tại bắt đầu cái thứ nhất đoạn tích. Nhất ngược tâm hình ảnh, theo người chủ trì nói chuyện. Trên màn hình lớn tức khắc xuất hiện Âu Dương Vân mặt xem sắc trời đại khái là buổi tối. Chỉ là hành lang bên trong đèn sáng, cũng không tính quá âm u, Tô Tử Khanh nháy mắt liền nhận ra cái này địa phương. Là Dịch An Nhiên rời khỏi trò chơi địa phương, Âu Dương Vân ở cửa rối rắm nửa ngày đi qua đi gõ cửa. Cùng lúc đó, lấy một phiến môn vì trung giới. Bên trái là phòng trong, bên phải còn lại là hành lang, Dịch An Nhiên ở trong phòng nghe được tiếng đập cửa. Có một cái xuống giường động tác, đi tới cửa đang muốn nói chuyện lại đột nhiên bị từ phía sau thoán đi lên người bưng kín miệng mũi. Tô Tử Khanh mạch mở to hai mắt, cái này hình ảnh, cái kia phòng đãi lâu rồi liền sẽ suy yếu vô lực. Xem qua phát sóng trực tiếp người xem đều biết Dịch An Nhiên bị hung thủ khẩn cố căn bản không hề đánh trả chi lực, hắn liều mạng phòng nghỉ môn duỗi tay, tựa hồ là tưởng tượng Âu Dương Vân xin giúp đỡ cửa phòng không khóa, nhưng là Âu Dương Vân lại trước sau không có mở ra môn, mà là lẳng lặng mà chờ bên trong đáp lại. Âu Dương Vân môi giật giật, không có bắt giữ đến lời nói. Cũng không biết nói gì đó, chỉ biết trong phòng Dịch An Nhiên vẫn luôn ở lắc đầu. Hốc mắt nghẹn đến mức đỏ bừng còn thấm ra nước mắt, hai người liền như vậy một tường chi cách. Dịch An Nhiên chậm rãi ở hung thủ trên tay chặt đứt khí, hình ảnh cuối cùng. Âu Dương Vân trước sau không có chờ đến mở cửa người. Thập phần cô đơn rời đi, video đột nhiên im bặt. Tô Tử Khanh muốn nhìn một chút Âu Dương Vân là cái gì biểu tình, nhưng là hiện tại hắn thế nhưng không có quay đầu sức lực. Nếu lúc ấy Âu Dương Vân không mang tất cả mở cửa, Dịch An Nhiên có phải hay không cũng sẽ không chết như vậy thống khổ. Âu Dương Vân chợt một quay đầu, liền thấy Dịch An Nhiên cũng đang xem chính mình, Âu Dương Vân há miệng thở dốc đang muốn nói chuyện. Dịch An Nhiên ở nhận thấy được hắn tầm mắt về sau, nhanh chóng xoay đầu đi, một bộ không muốn cùng hắn nói chuyện bộ dáng, hắn cho dù có lại nhiều nói, cũng không có biện pháp nói ra ngoài miệng, chỉ có thể chính mình đem nước đắng nuốt xuống đi. Tô Tử Khanh bị này hai người thâm tình chân thành đối diện xem quáng mắt. Vốn đang cho rằng có thể nói điểm cái gì, kết quả ai cũng không mở miệng, yên yên lặng lặng đúng rồi cái ánh mắt liền xong việc. Khả năng đến lúc đó ngầm nói đi, Tô Tử Khanh cũng không để ý, Ngô, nhất ngược tâm hình ảnh thật không hổ là nhất ngược tâm. Ta nhìn đều phải khóc, người chủ trì tựa hồ thật sự bị cảm động. Làm bộ làm tịch lau lau nước mắt, ô ô ô, cuối cùng An Nhiên cái kia tuyệt vọng ánh mắt ta thật là. Âu Dương Vân sắc mặt âm trầm, đứng ở tại chỗ đương cái cây cột, ta còn tưởng rằng bên ngoài người sẽ cứu ta đâu. Ai biết Âu Dương ảnh đế là chuyên môn lại đây đưa ta đoạn đường a, Dịch An Nhiên cười cười. Tùy tay ôm lấy Tô Tử Khanh nói, nếu là Tô ca, lúc ấy khẳng định liền vọt vào tới. Ta cũng liền không cần đã chết, Tô Tử Khanh cũng biết muốn như thế nào sinh động không khí. Lập tức trở tay đem Dịch An Nhiên ấn ở trong lòng ngực. Đặc biệt có nghĩa khi nói, lần sau lại có cơ hội cùng ngươi cùng nhau tham gia trò chơi. Ta khẳng định một tấc cũng không rời, Dịch An Nhiên tựa hồ hoàn toàn không có bị vừa rồi video ảnh hưởng, như là một cái người ngoài cuộc giống nhau. Ha ha, ta cũng không dám. Ta sợ tần boss sống nuốt ta, người chủ trì chui vào hai người trung gian lộ ra cái đầu. Ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ, ai, tần boss là ai a? Ta như thế nào nghe không hiểu đâu. Tô Tử Khanh, ngoặc kép, Dịch An Nhiên, ngoặc kép chấm than, này hai người bị dọa nhảy dựng, vội vàng tách ra, Tô Tử Khanh vỗ vỗ bộ ngực. Bất đắc dĩ mà nói, muốn hay không như vậy? Đột nhiên ra tới một cái đầu, làm ta sợ muốn chết, này có cái gì, người ở phiến tử đều đuổi theo quỷ chạy, người chủ trì đi phía trước nhảy nhót hai hạ, sao khởi microphone nói, chúng ta hiện tại tới xem nhất khôi hài hình ảnh cắt nối biên tập. Nguyên bản là bởi vì chỉ có một, nhưng là bởi vì bổn kỳ cười liêu quá nhiều, đạo diễn đồng ý lộng một cái hỗn cắt, đại gia nhìn kỹ đi. Tô Tử Khanh nghe thấy cái này thời điểm giữa mày nhảy dựng. Không biết vì cái gì chính là cảm thấy không thích hợp. Sau đó quả nhiên thấy chính mình xuất hiện ở trong hình, bánh xe quay bị chảo nữ quỷ. Nhà ma bị truy một mảnh tiểu quỷ, còn có bị khi dễ đầu bếp. Từ đầu tới đuôi bị Tô Tử Khanh ức hiếp quá quỷ đều bị cắt nối biên tập ra tới. Cuối cùng tài văn chương người. Là Tô Tử Khanh phân biệt bị tận trời xe bay cùng đại bãi trùy thượng đai an toàn ném phi hình. Ảnh viết hoa bôi đậm tự thề. Đây đều là báo ứng. Cuối cùng là đai an toàn đặc tả, xứng tự. Đôi ta đều là một cái mang. Tô Tử Khanh, ngoặc kép, xong rồi, một đời anh danh hủy trong một sớm mơ siêu mục nguyên cười đến đều thẳng không đứng dậy eo. Bạch bạch chụp Tô Tử Khanh phía sau lưng. Ha ha ha ha, Tô ca ngươi như thế nào như vậy khôi hài đâu? Tô Tử Khanh, khụ khụ, ngươi này hai bàn tay thiếu chút nữa đem ngươi Tô ca tiễn đi, mục nguyên là thật đánh thật cảm thấy. Khôi hài, ta còn là lần đầu tiên thấy đem quỷ cấp khi dễ thành như vậy. Tô Tử Khanh nói, về sau có cơ hội ngươi cũng thử xem mơ siêu, mục nguyên. Ngoặc kép chấm hỏi. Ta như thế nào không quá dám đâu, tuy rằng nghe thực hả giận. Nhưng là hắn căn bản không dám đi thử xem mơ siêu. Tô Tử Khanh như vậy kiêu ngạo. Là bởi vì sau lưng có Tần Nam, hắn đâu, gì cũng không có, đi chính là chịu chết thảo. Chúng ta hôm nay hai cái ưu tú nhất hình ảnh đã ra đời. Kế tiếp chính là trao giải phân đoạn, người chủ trì thừa dịp không khí đặc biệt hảo. Vội vàng nói. Cho mời đoạt giải khách quý qua đi lãnh thưởng, Tô Tử Khanh ý bảo người chủ trì đình một chút. Đi qua đi cầm microphone nói. Ta cái này quán quân là Mục Nguyên làm. Ta đối loại này không thèm để ý. phần thưởng với ta mà nói tác dụng cũng không lớn. Ta hy vọng nhường cho Mục Nguyên. Đến nỗi quán quân, ta lấy cái tên tuổi là đủ rồi, à. Người chủ trì vẫn luôn cảm thấy chính mình chủ trì tiết mục này. Chính là quán quân khen thưởng tương đối phong phú. Không nghĩ tới Tô Tử Khanh không chút nào dễ dàng đạt được cái này quán quân. Đầu to không cần trả lại cho người khác, người chủ trì đều có điểm không hiểu được Tô Tử Khanh, đúng. Vậy, chính là như vậy, Tô Tử Khanh trở về đem Mục Nguyên kéo qua tới. Mục Nguyên còn không nghĩ tới, cùng hắn dây dưa nửa ngày. Mục Nguyên chính là không đi, cuối cùng Tô Tử Khanh một chân cho hắn đặng lên rồi, Mục Nguyên. Ngoặc kép, Mục Nguyên trên mông ăn một chân, thiếu chút nữa không có tài đi xuống. Tốt xấu là sân khấu thượng, biết duy trì chính mình làm idol hình tượng, ngạnh sinh sinh bản ở, khen thưởng thực phong phú. Mục Nguyên ôm khẳng định là mang không đi, cuối cùng chính là chuyển phát nhanh đưa đến ra, này kỳ tiết mục thu cũng liền đến này, Tô Tử Khanh. Duỗi cái lưỡi eo sau này đi, Mục Nguyên đuổi theo nói, cái kia quán quân phần thưởng ngươi còn muốn sao? Nếu là muốn nói tùy thời đều có thể lấy đi, ta không cần, Tô Tử Khanh quay đầu ở hắn chán thượng. Bắn một chút, đem ta đương cái gì à? Nói là cho ngươi ngạch ta liền sẽ không tưởng hảo đi, Tô Tử Khanh hỏi hắn. Ngươi như thế nào cùng ta lại đây? QAZ những người khác đâu? Mục Nguyên nói, bọn họ đi về trước, An Nhiên, cùng Âu Dương Vân đi rồi. Ta xem cái kia lão nam nhân không giống người tốt. Nhưng là ta làm hắn đừng đi, hắn còn thế nào cũng phải đi. Ai, quản không được. Tô Tử Khanh nghe vậy đầu tiên là sửng sốt. Dịch An Nhiên đối Âu Dương Vân cảm tình hắn là thấy. Hắn cũng cảm thấy Âu Dương Vân đối Dịch An Nhiên cũng là có cảm tình ở. Lại không biết vì cái gì này hai người làm thành hiện tại cái dạng này, Tô Tử Khanh nói. Vậy ngươi nhưng thật ra truy ở phía sau bọn họ. Ngăn cản bọn họ ở bên nhau à, Mục Nguyên, không nghĩ tới A Tô Ca, người lớn lên nhân mô cầu dạng như thế nào như vậy tổn hại đâu. Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, cầu ngươi câm miệng. Tô Tử Khanh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nói thêm nữa một câu, nhà cho ngươi bẻ, Mục Nguyên dầm gì nói, à, không cần tương đương ngươi hiện tại là muốn đi đâu à, về nhà à. Tô Tử Khanh nhìn thoáng qua sắc trời. Có chút âm trầm giống như muốn trời mưa, ra tới thời điểm đã quên xem thời tiết dự báo, hơn nữa hiện tại sắc trời đã tối, Tô Tử Khanh khó có thể phân biệt đây là trời tối vẫn là muốn trời mưa. Bất quá này rét căm căm không khí cùng thường thường rơi xuống hạt mưa tử. Hẳn là chính là muốn trời mưa, hai người bọn họ ra tới cũng chưa mang ô che. Tô Tử Khanh nghĩ nghĩ nói. Trước tìm một chỗ ăn một bữa cơm đi, ngồi phi thuyền địa phương ly này còn xa đâu. Tô Tử Khanh như vậy qua đi đến nơi nào cũng bị tưới thành gà rớt vào nồi canh, vẫn là đợi mưa tạnh. Lại đi đi, chỉ là Tô Tử Khanh không nghĩ tới. Vốn định đợi mưa tạnh, kết quả trực tiếp tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, đêm qua ăn cơm thời điểm uống lên điểm tiểu. Rượu, Tô Tử Khanh đối tinh tế rượu vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Tiện nghi lại chén lớn, uống lên rất nhiều còn giác không đã ghiền, lại kêu rất nhiều xa hoa rượu, hai người trực tiếp uống lên cái tận hứng, thế cho nên ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm. Tô Tử Khanh lần cảm đau đầu, Tô Tử Khanh ôm đầu tưởng ngồi dậy. Nhưng là phát hiện có chân đáp ở trên người mình, áp hắn đều không thở nổi. Tô Tử Khanh trực tiếp đem hắn đẩy ra, lẩm bẩm hỏi, Ngô, tỉnh sao? Mục Nguyên tửu lượng không được, nhưng là vì làm Tô Tử Khanh tận hứng vẫn là uống lên rất nhiều. Đồ ăn hai người cũng chưa như thế nào động, chuyên chú uống rượu, hiện tại bị Tô Tử Khanh như vậy xô đẩy. Vẫn là vựng vựng hồ hồ, khá vậy biết phải về ứng Tô Tử Khanh, vì thế nhắm mắt lại còn đặc biệt nhỏ giọng nói. Tỉnh, đặc biệt thanh tỉnh Tô Tử Khanh, ngoặc kép. Ta say rượu chính là ngươi gạt ta lý do sao? Tô Tử Khanh qua đi lay hắn. Rời giường, ta phải đi, không dậy nổi. Ta muốn đi ngủ, ta liền phải ngủ. Mục Nguyên đau đầu đầu đau còn vây. Căn bản là không nghĩ động. say rượu mang cho hắn ảnh hưởng vẫn là khá lớn, Tô Tử Khanh ngáp một cái. Hắn cũng còn rất vây, chỉ là ra tới thời gian dài như vậy, Tần Nam Đại Bạch Miêu chính là chính mình ở nhà đâu. Nếu là cô đơn sợ hãi nhưng làm sao bây giờ? Tô Tử Khanh ngẫm lại đều đau lòng, tuy rằng không quá khả năng sẽ phát sinh loại sự tình này. Nhưng là Tô Tử Khanh không để bụng não bổ, Tô Tử Khanh nói. Vậy ngươi tại đây nghỉ ngơi, ta về trước ra à, ân, Mục Nguyên liên thanh đáp ứng. Ôm đầu ngủ, như là sợ Tô Tử Khanh quấy dày hắn giống nhau, Tô Tử Khanh bất đắc dĩ. Thấy xác thật là kêu không tỉnh người, dứt khoát cũng không lãng phí thời gian đi buồng vệ sinh rửa mặt. Sau đó đi dưới lầu tục cái phòng mới đi, quỷ biết Mục Nguyên sẽ ngủ đến vài giờ, nếu là Mục Nguyên không tỉnh, khách sạn người liền tới đây thu phòng ở, kia Mục Nguyên không phải xấu hổ sao, bận rộn một ngày. Tô Tử Khanh ở giữa trưa phía trước trở về nhà, mới vừa đứng ở cửa, đã bị hai người chặn đường đi, nghe được sau lưng có thanh âm. Cửa nữ nhân xoay người lại, thấy là Tô Tử Khanh về sau, ánh mắt hết sức kinh hỉ. Tô Tử Khanh, thật là ngươi, cảm giác nữ nhân này đối chính mình một bức quen thuộc bộ dáng. Nhưng là Tô Tử Khanh xác nhận, chính mình căn bản là không quen biết người này. Ngươi là, nữ nhân vỗ đùi, nhíu mày nói, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào liền chính mình mụ mụ đều không quen biết lạp. Gì, Tô Tử Khanh sợ tới mức thiếu chút nữa không đem cấp Tần Nam mang về tới đặc sản cấp ném. A Di ngươi cùng ta nói giỡn đâu đi, ăn vạ cũng không như vậy chạm vào, vị này nên sẽ không chính là ta ba đi. Cuối cùng tầm mắt chuyển hướng cái kia vẫn luôn không có mở miệng nam nhân ưỡn ngực. Nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, tựa hồ là thực chướng mắt khinh thường bộ dáng. Ta không có ngươi loại này nhi tử. Tô Tử Khanh kéo kéo khóe miệng. Xào, ta cũng không có ngươi loại này ba. Hai ngươi cũng không có việc gì. Ly nhà ta xa một chút ok. Tô Tử Khanh phía trước vẫn luôn ở tra tìm xem chung quanh có hay không cái gì thích hợp phòng ở. Hiện tại xuất hiện loại này nhận nhi tử người. Tô Tử Khanh chỉ nghĩ nhanh lên tìm được thích hợp phòng ở. Sau đó từ nơi này dọn đi, để tránh luôn gặp được loại người này, há liêu. Thấy Tô Tử Khanh loại thái độ này, nữ nhân bị khí cái chết khiếp, nổi giận đùng đùng nói. Tô Tử Khanh, ngươi trưởng thành cánh ngạnh có phải hay không? Không cho trong nhà thu tiền liền tính, thế nhưng liền ta cái này mụ mụ đều không nhận. Vị này A Di, ngài muốn cho ta nói vài lần, cha mẹ ta song vong là cái cô nhi. Hiểu, Tô Tử Khanh đều kỳ quái. Đời trước hắn không phải cô nhi, gia đình mỹ mãn hạnh phúc. Đời này tuy rằng mặc danh biến thành cô nhi, nhưng là có thể nhặt về một cái mệnh hắn đã thực thỏa mãn. Chính là này đối vợ chồng có ý tứ gì? Ăn vạ cái này kỹ thuật phát triển đến tinh tế đã như vậy thành thục sao? Tình tiết đa dạng, thân phận hay thay đổi, phát triển còn rất hoàn toàn, nam nhân đem thê tử kéo đến phía sau. Chính mình đứng ra xuất đầu. Tô Tử Khanh, cho dù chúng ta làm gia trưởng có trăm ngàn loại không đúng, kia cũng không phải ngươi có thể tùy tùy tiện tiện một câu liền không nhận thân ba thân mụ. Ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất nhanh lên nhận sai. Nếu không, hậu quả ngươi nhận không nổi. Ta rất sợ hãi nha, Tô Tử Khanh không sao cả nhún vai. Biến thành như thế nào hậu quả làm ta gánh vác đâu. Nam nhân nói, ngươi hiện tại như vậy hòa, phàm là tuôn ra đi một chút tin tức, là có thể trực tiếp hủy hoại ngươi. Tinh tế người chính là nặng nhất hiếu đạo. Tô Tử Khanh mặt vô biểu tình nói, Lan, hết chương.